Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 816. Chán ghét hạ người khác, lặng lẽ nói, thấy Chu Hạ thế nào cũng không nói Tân Điện Ảnh sự tình. Từ từ cùng Vũ Phi cũng không hỏi, ngược lại truy hỏi, Carol, sự tình, tại sao phải chụp, Carol, loại này nữ đồng điện ảnh. Chu Hạ, loại này đề tài có cái gì tốt chụp? Xin kết loại này Tân Oscar ảnh hậu, tiền đóng phim rất cao a. Người này chỉ định lỗ vốn. Từ từ mắt nhìn Chu Hạ, xẹp lép miệng đến, ngươi còn bận tâm thật nhiều. Bất quá quả thật không bán được phòng bán vé, nhưng lỗ vốn ngược lại không đến nổi. Vậy ngươi làm gì chụp loại này điện ảnh? Chẳng lẽ là có thể giữ chắc thưởng sao? Nếu như ngươi chụp cái Brokeback Mountain như vậy, còn có thể cầm thường. Vũ Phi cũng là ở một bên không tránh khỏi trêu nói. Ha ha ha a, Brokeback Mountain, được a. Chu Hạ, ngươi tự mình diễn viên chính, lại tìm một ai, vậy khẳng định phòng bán vé bán nhiều. Ta cùng Vũ Phi nhất định sẽ bao mấy trăm buổi diễn ủng hộ ngươi. Từ từ không nhịn được buồn cười. Nhắc tới, ha ha, một bên Vũ Phi cũng bị chọc phát cười. Chính là ở trước mặt ngồi ba người trợ lý đều là cố nín cười. Bất quá các nàng ngược lại là cũng rất chờ mong Chu Hạ chụp loại này điện ảnh. Dù sao bây giờ nhìn nhiều như vậy điện ảnh, Chu Hạ ở bên trong cũng liền nhiều lắm là lộ trên người. Tú bắp thịt, bụng, thắt lưng dưới đây còn không có lộ ra mặt. Năm đó Lương Ảnh Đế lộ hạ cái mông cũng có thể làm cho cả nước nữ fan phim ảnh gao trào rồi. Chu Hạ bây giờ fan càng nhiều, vậy còn không đưa tới số lớn nữ phấn điên cuồng. Tư tư, ngươi chừng nào thì bát quái như vậy rồi. Mưu đồ ở ngươi vai diễn lên đi, thật sớm cầm mấy cái thưởng. Nếu không, chưa tới vài năm ngươi liền quá khí rồi. Chu Hạ không nhịn được nói châm chọc. Hừ. Không cần ngươi bận tâm, ta có ta phong cách cùng đường đi, ai cũng không thay thế được ta. Từ từ mạnh miệng địa phản kích đạo. Ha ha, là, ngươi phong cách chính là chừng con mắt, giống giống cáp, ngươi đường đi chính là thật. Nữ hán tử, cát, cũng biết há mồm nói bậy. Ta tác phẩm mới, Tú Xuân Đao, bên trong diễn một cái cơ quan quản lý âm nhạc hoa khôi. Phong tình vạn trùng, có chút nhân khí không tức à? Được rồi, từ từ ngươi đừng bị lừa. Nói, Carol, sự tình. Vũ Phi thấy từ từ với Chu Hạ ầm ĩ rồi. Lập tức nhắc nhở, hai người không hỏi ra Chu Hạ Tân Điện Ảnh sự tình. Nghĩ đến Chu Hạ muốn chụp một bộ nữ đồng điện ảnh, đã cảm thấy có chút cảm giác nguy cơ. Chu Hạ ở Hollywood chụp hai bộ cảnh hành động, tham gia một lần Oscar lễ ban thưởng, hãy cùng đại biểu tỷ cùng quả tỷ truyền si căng đan. Bây giờ chụp cái tiêu chuẩn lớn nữ đồng chí điện ảnh. Vậy còn không chỉ định sẽ như thế nào? Tuy nói đây là điện ảnh nghệ thuật sáng tác, nhưng các nàng luôn cảm giác sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Đúng vậy, thật xa đến Hollywood chụp cái nữ đồng đề tài điện ảnh. Chẳng lẽ lại không thể ở quốc nội tìm người chụp sao? Ở quốc nội, người nghĩ dùng người đó liền dùng ai? Muốn lúc nào mở máy, người khác cho người điều kiện tuyển dụng khí. Cần gì phải như bây giờ cầu người? Áp xúc tự mình hành trình. Người khác nhất định là có mưu đồ khác. Từ từ lập tức trở về đến chính đề bên trên. Đối Chu Hạ tố khổ đạo, tóc dài kiến thức ngắn. Ta mới lười cho các ngươi giải thích. Chu Hạ cố ý chuyện thêu dệt nói xong, không để ý tới hai người, nhìn về phía ngoài cửa xe. Carol là một bộ ảnh thị giới cùng bình luận giới đánh giá cực đoan điện ảnh. Ảnh thị giới đáp lời bao biếm không đồng nhất, đáp lời tiêu chuẩn cũng không hài lòng. Chứ danh người bình luận điện ảnh Stephen Mikey Farrow. Carol tự giống với Noel trong lúc New York thứ năm đại đạo tinh Mỹ tủ kính. Làm như có thật lại loè loẹt. hơn nữa đồng dạng là núp ở tầng thủy tinh phía sau. Không cần hoài nghi, bộ phim này đầu chụp mục đích là vì rồi ở ban thưởng cuối mùa chung lần nữa chứng minh. Kết, Blanchett là đương kim diễn nghệ giới, biểu diễn đại thần. Nhưng hai bộ này vai diễn, ngoại trừ để cho người xem nhìn xong sinh lòng nghi ngờ. Một bộ tiết tấu chậm rãi như vậy, nữ đồng đề tài, niên đại nội dung cốt truyện phiến là thế nào kéo đến đầu tư đánh ra đến. Ngoài ra để lại cho bọn họ suy nghĩ dư vị thật đúng là thật là ít ỏi. Chứ danh người bình luận, điện ảnh bàn, Crow, khách quan nói, Todd, hai, Carol, rất đẹp, biểu diễn không sơ hở nào để tấn công, chụp hình xem qua khó quên, chi tiết hết lòng hết sức, nhưng không ngờ, nàng cho ta xem sau cảm giác có chút lạnh, trừ đó ra. Còn có còn lại đối nội cho càng nhiều phán xét, không đồng nhất một nhóm dơ, nhưng cùng này ngược lại, bình luận giới chính là nhất trí khen ngợi, dành cho rất cao khẳng định, một bộ tương đối tinh tế điện ảnh, số lớn chi tiết làm nổi ngoại trừ niên đại không khí. Sử phim tràn đầy trương lực, mang đến cực hạn xa hoa thị nghe thể nghiệm, giống như trường ca lãng mạn ái tình. Tại sao? Chuyên nghiệp điện ảnh người và truyền thông đánh giá sẽ có lớn như vậy khác biệt. Rất lớn trình độ bởi vì tiêu chuẩn chuyên nghiệp bất đồng. Còn có chính là chính trị chính xác. Toàn cầu vô luận quốc gia nào, đều là nói chính trị chính xác. Bây giờ cái thời đại này, quay chụp cùng phái đề tài điện ảnh, đó chính là tiến bộ. Đang vì rất ít người nói chuyện, chỉ cần điện ảnh chất lượng thượng khả. Ở rất nhiều liên hoan phim cũng sẽ trúng thưởng, dù là không hề tốt đẹp gì, cũng sẽ đạt được cái khích lệ thưởng. Một điểm này không có vấn đề gì, thể hiện xã hội càng ngày càng bao dung, đúng là một loại tiến bộ. Nhưng là Carol cũng không phải là một bộ đơn giản nữ đồng điện ảnh. Nàng là có thời đại bối cảnh chính trị, chiết xạ thế kỷ trước 50 niên đại USA xâm. Hào Will thống trị thời kỳ, khắc bản câu nệ xã hội bầu không khí, đối thế yếu đoàn thể tạo thành lạnh bạo lực, chèn ép cùng giết hại. Khi đó đồng tính ai tại sao khổ, lúc đó USA chưa từng có sao động, khi đó là McCarthy chủ nghĩa thịnh hành thời kỳ, Hollywood thập quân tử bị nhéo ra, USA đen nhân dân quyền vận động bị trọng thương. Khi đó cùng, hóng sắc công bù, như bóng với hình là phản cùng, tử sắc kinh khủng. ZS phượng phủ ngành thậm chí thuê nghề nhân viên điều tra. Đối cả nước trên dưới tính nghiêng về, dị thường, nhân tiến hành đại thanh tẩy. Nhưng là điện ảnh đối với mấy cái này cơ hồ không có bất kỳ biểu diễn. Đây cũng là tại sao bộ này một mực bị kéo đến bây giờ. Ở USA người da đen tổng thống thời kỳ quay chụp nguyên nhân. Trong phim ảnh Carol bởi vì với Terry này yêu nhau, muốn với trượng phu ly hôn, bị Tupai cùng Terry này qua đêm, sau đó lấy nàng là đồng tính luyến thân phận, bức bách nàng buông tha hài tử quyền nuôi dưỡng, thăm quyền vân vân. Trong này trong phim ảnh cũng không có quá mức cặn kẽ biểu diễn. Đều là thoáng qua như vậy biểu diễn mà qua, liên quan còn lại xã hội không khí cũng là không có bất kỳ miêu tả. Tổng kết lại, Carol không bị nghiệp giới chuyên nghiệp nhân sĩ thích. Có như vậy mấy cái nguyên nhân. 1. Cố sự kể chuyện tiết tấu chậm chạp, đồng tính ai tình đề tài hơi lộ ra nhàm chán. 2. Phái nam nhân vật, Richard cùng Hacks, biên kịch tạo nên quá mức vẻ mặt hóa, tư tưởng nhỏ mọn, cũng còn khá diễn viên diễn dịch có tầng thứ, mới không quá mức thất bại. 3. Carol đặt ở thời đại kia dưới bối cảnh miêu tả vô cùng nông cạn, trốn tránh thực tế. 4. Carol cùng Terry này giữa câu chuyện tình yêu là đạo diễn ở Cường Tiêu, dùng phù hoa tương tự với thứ năm đại đạo biểu diễn cửa sổ thủ pháp, để cho người xem tin tưởng cổ tích thật khả năng thực hiện. Lúc đó thời đại bối cảnh, Carol cùng Terry này ái tình không thể nào tốt đẹp, các nàng không biết trải qua quanh mình xã hội bao nhiêu lạnh nhạt. Pò hai, cuối cùng dù là tiến tới với nhau cũng là hết sức thống khổ chật vật. Hơn nữa, cơ bản không thể nào quang minh chính đại tiến tới với nhau. Điện ảnh cuối cùng Carol cùng Terry này cách đám người nhìn nhau. Có người cho rằng là ái tình để cho hai cây nhân cùng đi tới. Nhưng có một số người cho rằng là từ nay cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Chu Hạ biết rõ bộ phim này tình huống. Tại sao còn muốn chụp bộ phim này? Bởi vì hắn ở Oscar bên trên bị chán ghét. Hắn quyết định cũng chán ghét hạ người khác. Đương nhiên, cái ý nghĩ này ở đáy lòng. Hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa trong phim ảnh một ít điều chỉnh, hắn cũng sẽ không chạm đến hồng tuyến. Miễn đức điện ảnh chiếu phim không được, vậy thì làm không công. Này, Huy, Huy, người khác đây là bị nói chúng tâm sự. Không dám đối mặt với rồi không? Từ từ thấy Chu Hạ nhìn ngoài cửa xe, không để ý tới nàng và Vũ Phi, kêu mấy tiếng giễu cợt nói. Ha ha, Chu Hạ đưa mắt kiếm về, cười đánh giá trước mắt hai cái này không người. Cảm giác hai người này quan hệ tựa hồ so với lúc trước thân mật một ít. Cũng quả thật a, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên quan hệ thông gia gặp nhau mật một chút. Vũ Phi thấy ánh mắt của Chu Hạ ở nàng và Tư Tư trên người lớn như vậy lượng. Khẽ cau mày nói, vậy ngươi liền đem lý do nói cho chúng ta a. Nhìn là chúng ta tóc dài kiến thức ngắn, cũng là ngươi thuần túy ở che giấu. Ta đây phải nói có đạo lý. Làm sao bây giờ? Chu Hạ nhìn hai người nói tới chỗ này, nhìn một chút hàng trước ba cái trợ lý, về phía sau nhích lại gần, thấp giọng nói, các ngươi còn với tối hôm qua như vậy như thế nào? Hừ, Từ Từ lạnh rên một tiếng, nằm mơ. Vũ Phi khẽ quát đạo, vậy coi như ta xong rồi mà cho các ngươi giải thích. Làm ta thật giống như thật tâm lý có quỷ tự đắc. Chu Hạ nhún nhún vai, thờ ơ nói. Tư Tư cùng Vũ Phi nhìn một cái, đều là trầm mặc. Bỗng nhiên Tư Tư cắn răng môi, đem môi xít lại gần Chu Hạ lỗ tai thấp giọng nói, người lặng lẽ nói cho ta biết, một hồi ở trên máy bay ta giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.